1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1407. Như thiên lôi sai đâu đánh đó, canh, nam, đóng ngoặc móc, đại vốn liếng, đại cơ cấu không nói đến, sóng to gió lớn bên trong, phổ thông cỗ dân lại là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vì lẽ đó, phúc cao y dược lợi tin tức tốt vừa ra tới, mọi người như bị đánh thuốc trợ tim đồng dạng, vốn liếng ùa lên, a hoài a, cái này ngắn ngủi một tuần đã lật ra vài phiên, muốn hay không bán a? Hoa tỷ cầm báo chí tay có chút run rẩy. Đúng vậy a, ta cảm giác được đều không khác mấy, nếu không phải Dương Hoài để mọi người không cần bán. Ngũ Bạc Hùng khẳng định tại phóng đại ngày thứ hai liền bán. Hiện tại, 10 vạn biến thành 30 vạn. Hắn cảm giác thỏa mãn. Chỉ muốn tranh thủ thời gian rơi túi là an. Vạn nhất lại có biến hóa gì? Các ngươi đừng nói chuyện. Nghe Dương Hoài, nơi này quan lão đầu ném nhiều nhất. Tự nhiên kiếm nhiều nhất. Ai, thế đạo này lòng người không cổ a? Có đôi khi hảo tâm lại có thể làm chuyện xấu. Các người a, mình nhìn xem xử lý đi. Dương Hoài làm bộ muốn đi. Đừng a, a Hoài, người đại nhân có đại lượng. Quan lão đầu dẫn đầu ngăn lại Dương Hoài. Đúng vậy a, a Hoài, ta có thể toàn trông cậy vào ngươi. Hoa thủy cũng vây quanh ở một bên khác. Không cho phép Dương Hoài đi. A Hoài. Lần trước mọi người là nói đùa đâu. Mua mã loại chuyện này vốn là không nói chính xác. Chỗ nào thật có thể để ngươi bồi thường tiền. Gà rừng bọn người ở tại Dương Hoài trước mặt lại là cúi đầu lại là chắp tay. Đến, uống chén trà thấm giọng nói. Một cái trang điểm lộng lẫy. Phong vận vẫn còn đại tỷ cho Dương Hoài bưng tới một ly trà. A Hoài, ngươi đến ngồi. Một cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ hài tử cho Dương Hoài rời một chương cái ghế. Dương Hoài vừa bắt chéo hai chân ngồi xuống. Trên mặt sát tầng hai phần lão đến xinh đẹp. Lập tức liền đứng sau lưng hắn. Đến, tỉ tỉ cho ngươi vò cái vai. Đừng a, thanh tỉ, ta có thể không chịu nổi. Càng điện giật giống như. Dương Hoài lập tức từ trên ghế bắn lên tới. Cái kia. Ngươi ngồi, gà rừng lần nữa đem Dương Hoài đè xuống, đối người chung quanh nói, tránh ra điểm, đừng cản trở khí, ảnh hưởng chúng ta Hoài ca hô hấp, mấy hiệp, xưng hô này cũng thay đổi, cái gì mặt mũi, cái gì tự tôn, tại tiền trước mặt, kia cũng là mây bay, không tồn tại, hô một tiếng ca, đổi về hơn 10 vạn. Đồ đần mới không đáp ứng đâu. Chính là hô cha ruột đều nhận. Đều tản ra điểm. Đều vây quanh giống kiểu gì. Quan lão đầu cũng tích cực ra duy trì thứ tự. Đem nữ hài tử trong tay cái kia chén trà nhỏ nhận lấy. Tự mình đưa cho Dương Hoài nói. Hoài ca, người đại nhân không chấp tiểu nhân. Khoan hồng độ lượng, cũng đừng, ta sợ giảm thọ. Bị một cái già 70-80 tuổi lão đầu tử xưng hô như vậy. Dương Hoài trên người nổi da gà đều có thể hái xuống nấu canh. Hoài ca, người thật sự là cổ thần tái thế a. Này cổ phiếu nói tăng liền tăng a. Bây giờ đúng lúc gặp khủng hoảng kinh tế loạn thế. Chúng ta nam nhi tốt chính hẳn là theo gió vượt sóng. Gà rừng nói chính mình cũng không tin chuyện ma quỷ. Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Nói tốt, quan lão đầu đi theo vỗ tay. Ta tuổi tác mặc dù lớn một điểm, có thể cái này lại có cái gì? Có trí không tại lớn tuổi, tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm. Đúng vậy a, Hoài ca, về sau chúng ta liền cùng các ngươi lăn lộn. Cái kia trang điểm lộng lẫy nữ nhân, ưỡn lên bộ ngực, đứng tại Dương Hoài trước mặt. Ôn tồn thì thầm nói, về sau tất cả nghe theo ngươi, 4 trận mua mã, 1 lần cổ phiếu, có 4 lần là đúng, đây là cái gì xác suất? Dạng này thần nhân không kín ôm đùi, quả thực là bộ óc có bệnh a. Các ngươi làm cái quỷ gì? Ngũ Bạc Hùng càng thêm không ngốc. Hắn đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác nguy cơ đến. Đây là muốn nhân tài sói mòn a. Vội vàng kéo lên Dương Hoài. Đi, về nhà ăn cơm chưa? Chúng ta Hoài ca là người làm đại sự. Làm sao còn có thể đi các ngươi cái kia nho nhỏ trại nuôi gà đi nuôi gà? Gà rừng cái thứ nhất không đồng ý. Gà rừng, ngươi đây là muốn khiêu chiến ta đi. Ngũ Bạc Hùng lột tay áo. Ai sợ ai a? Gà rừng không chút nào yếu thế. Được rồi, đi, các ngươi a, yên tĩnh một điểm đi. Dương Hoài bị bọn hắn náo dở khóc dở cười. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ta đến ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Ngũ Bạc Hùng đắc ý hướng gà rừng phát ra khiêu khích ánh mắt. Ngươi quên nhà chúng ta là làm gì? Cái kia tết tóc đuôi ngựa biện cô gái nói. Nhà chúng ta chính là mở quán cơm tử. Đi nhà chúng ta đi. Ai? Dương Hoài thở dài một hơi. Xem ra không giao đại rõ ràng là đi không được. Nếu là nguyện ý nghe ta đâu? Ngay tại che lên ba ngày, tại xế chiều báo cáo cuối ngày trước xuất hàng. Hoài ca, chúng ta nghe ngươi, quan lão đầu vỗ bộ ngực làm cam đoan. Đến bước này một lần, hắn tại ngũ gia đãi ngộ thẳng tắp lên cao. Mỗi lần đang chuẩn bị muốn thường ngày lúc làm việc, chuẩn bị Ngũ Bạc Hùng ngăn cản. Hoài ca, ngươi là người làm đại sự, loại này việc nặng sao có thể để ngươi làm. Tốt. Không cho trộn lẫn liệu. Dương Hoài liền đi quét dọn chuồng gà. Hoài ca a, ta tới. Ngươi nhìn ta cái này mập, cần gấp vận động a. Tại ngũ gia lão lưỡng khẩu ánh mắt quái dị bên trong, Dương Hoài làm cũng không phải, không làm cũng không phải. Ngũ thúc thúc, không cần giải thích. Khó trách hắn một mực không kết hôn a. Ngũ Hiền mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngươi không cần an ủi ta, ta có thể trải qua ở, ta không khóc, ta không khóc. Dương Hoài, ngoặc kép, tại mỹ lệ hoàng hôn bên trong, nhìn xem Dương Hoài cùng nhi tử tại cái kia lưng tựa lưng nói chuyện phiếm. Ngũ lão đầu khóc lớn tiếng hơn, một mực la hét ra môn bất hạnh, phúc cao y dược phóng đại, tất cả mọi người kiếm được chảy mỡ. Miệng đều cười đến nhanh nứt đến lỗ tai cây. Mọi người lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là kiếm bộn. Cũng mới chân chính minh bạch. Cái gì gọi là không tiền của phi nghĩa không giàu. Kiếm tiền người mời khách. Giữa trưa, Nguyên Lãng quán rượu sang trọng nhất. Nhất trí đem Dương Hoài đẩy lên chủ vị. Dương Hoài quen thuộc làm chủ vị. Không có ý tứ. Đại Mã Kim Đao ngồi ở phía trên, quan lão đầu cái thứ nhất nâng chén phát biểu. Hoài ca, không có ngươi, liền không có chúng ta hôm nay. Chúng ta quyết định, về sau lớn đi theo ngươi lăn lộn. Ngươi chỉ đâu, chúng ta đánh đâu, hết thảy vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái gì cùng cái gì? Dương Hoài cười nói, cũng không phải hỗn câu lạc bộ, còn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quần long không thể không thủ, người không thể không mục tiêu, nhiều người mới năng lực số lượng nhiều. Quan lão đầu chững chạc đàng hoàng nói, dù sao về sau, ngươi nói cái gì chính là cái gì, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đừng, ta có thể đảm nhận đợi không nổi. Dương Hoài vội vàng lắc đầu, hắn cũng không muốn mình tìm phiền toái cho mình. Hương Cảng chờ đợi nhiều năm như vậy. Những người này có bao nhiêu khó chơi, hắn không phải không rõ ràng. Ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại nói. Gà rừng giơ ly lên. Hoài ca, ta mời ngươi một chén. Tạ ơn, Dương Hoài từ chối không được. Thấy đối phương uống một hơi cạn sạch, mình cũng đành phải đi theo đem trong chén bia uống xong. Gà rừng kính xong, quan lão đầu kính, quan lão đầu kính xong. Hoa tỷ kính, tầm vài vòng xuống tới, Dương Hoài một người uống xong một cái dương bia, trả tiền xuống lầu, Ngũ Bạc Hùng cùng gà rừng một người mang lấy Dương Hoài một cái cánh tay. nếu không về nhà đi, uống tới như vậy rồi. Quan lão đầu nhìn xem say khướt Dương Hoài, lại nhìn xem chứng khoán chỗ cửa chính, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.